Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, phần 548. Chương 128. Phải dùng thiên thần đối phó thiên thần ở Gilgamesh hiệu lệnh hạ. Uruk, các chiến sĩ thực mau tập kết lên, hình thành một chi đại quân, bọn họ lướt qua Uruk tường thành. Mênh mông cuồn cuộn mà hướng tới Kis thành phương hướng bước vào. Muốn thừa dịp Kis thành thế lực bị Bull of Heaven đánh tan dưới tình huống, đem Kis quân đội nhất cử đánh tan, này cũng không có gì hảo đê tiện. Quốc cùng quốc chi gian sự tình, luôn luôn này đây bổn quốc ích lợi vì trước. Huống hồ, cũng là Kis thành người trước tới quấy giày Uruk nhân dân. Gilgamesh lúc này đây chỉ là lễ thượng vãng lai mà thôi, ai làm Ishtar là cái heo đồng đội. Thả ra Gugalana lại không cách nào hoàn toàn khống chế được đâu. Kia Gilgamesh cũng chỉ có thể đủ sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, mà ở Gilgamesh xuất binh về sau, tương ứng tình báo cũng thực mau truyền quay lại xong xuôi đại Kis chi vương. Ag trong tay, ở chiến thần Ersababa cùng thần thú phân ba ba đem Bull of Heaven cấp đánh chạy về sau, Ag lại mang theo Kis nhân dân nhóm về tới thành bang nội. Vạn hạnh chính là, ở phân ba ba cùng Enmebaric chi si nỗ lực hạ, Gugalana cuối cùng cũng không có chân chính đặt chân đến Kis phụ cận đồng ruộng mục trường chung. Đi, lúc này mới bảo vệ thành phố này cơ nghiệp, tuy là như thế, Kis quốc lực bị hao tổn cũng thập phần nghiêm trọng, bởi vì Bull of Heaven kia không có lúc nào là không ở trà đạp đại địa, hấp thụ đại địa sinh cơ, làm địa mạch khô héo, đại địa hoang vu năng lực. Mặc dù nó không có chân chính tiến vào Kis thành, Kis khống chế quốc thổ cũng có rất lớn một mảnh gặp tai, tại đây loại thời điểm, lại truyền đến phương Nam cái kia nổi bật chính thịnh nhân vương mang binh tới tấn công tin tức. Đối với Ag tới nói, loại tình huống này chính có thể nói là dậu đổ bìm leo, nhưng không có biện pháp. Đánh vẫn là muốn đánh. Chính như Enmebaric chi si trước khi chết để lại cho Ag di chúc, hắn ít nhất cũng muốn cùng Gilgamesh chính diện tranh tài tam tràng. Đánh không lại sau đó mới đầu hàng, nếu liền giống dạng chống cự đều không có, Gilgamesh đại quân chưa đến hắn liền trực tiếp cử quốc đi hàng nói. Như vậy hắn cái này Kis vương, lúc sau phỏng chừng cũng không cần phải lại làm đi xuống. Lời tuy như thế, Ag đánh giá chính mình đánh là khẳng định đánh không lại Gilgamesh. Khác không nói, liền đối diện kia hai cái quốc vương liền đủ để đánh lui đáng sợ thần thú Bull of Heaven. Bên ta tuy rằng cũng có một cái bảo hộ thần Ersababa, hơn nữa một con được xưng muốn thủ vệ chủ nhân vinh quang thần thú phân ba ba. Nhưng này hai cái cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn, tại đây loại không thể nề hà cục diện chung, để lại cho Ag lựa chọn cũng chỉ dư lại một cái. Đó chính là, cử hành một hồi nhằm vào thiên thần hiến tế. Xin giúp đỡ thiên thần tới che chở chính mình, ở chiến tranh bên trong. Ag muốn hiến tế đương nhiên là chiến thần. Mesopotamia chiến thần có rất nhiều cái, nổi tiếng nhất đương nhiên là Marduk. Bất quá đó là Babylon cùng ai đều phương hướng thần chỉ. Kis thành bảo hộ thần Ersababa cũng là cái chiến thần, nhưng là suy xét đến chính mình phụ thân chết, Ag đánh trong lòng liền đối với cái này bảo hộ thần không tin được, cho nên Ag chuẩn bị hiến tế chính là Ersababa, người lãnh đạo trực tiếp. Inlin trưởng tử, hiện giờ thiên giới anh hùng thần, quân thần Ninuta, thừa dịp Ersababa trở lại thiên giới hướng Inlin hội báo lúc này đây tổn thất khi, Ag lén lút mang theo một đám thần quan cùng tế phẩm, đi trước hiến tế Inlin một nhà Nippur thành, cử hành một lần hướng Ninuta hiến tế. Hơn nữa thu được Ninuta đáp lại, vài ngày sau, đang ở hành quân chung Gilgamesh cũng thu được tin tức này, quân thần Ninuta a. Quân trận bên trong, Gilgamesh sờ soạng chính mình cằm, cố định tự hỏi, Enkidu tắc đối hắn kiến nghị nói, hắn là Inlin trưởng tử, nói cách khác chính là thần vương dòng chính, hiện tại thần vương còn xem như đứng ở chúng ta bên này. Hiện tại, chúng ta vẫn là không thích hợp cùng Inlin phe phái thiên thần trở mặt, bổn vương biết. Bất quá này vấn đề rất đơn giản, Enkidu nói xong về sau. Ở hắn bên cạnh Gilgamesh cười nói. Nếu Kiss Vương hiến tế một vị chiến thần, cầu được hắn trợ giúp, chúng ta đây cũng hiến tế một vị không phải có thể sao? Ngô, ghiu ý của ngươi là, Enkidu hỏi, làm chiến thần đi đối phó chiến thần. Bất quá loại chuyện này, người nguyện ý hiến tế thiên thần. Đặc thù thời kỳ đặc thù sách lược sao, Gilgamesh nói. Đến lúc đó làm thiên thần đi đối phó thiên thần. Bổn vương chỉ cần đối phó Agar là được. Kia Ninuta như thế nào? Quan bổn vương đánh giám, thần đại thế giới nhân loại đại quy mô chiến tranh. Trên cơ bản đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là một chi quân đội sau lưng. Tất nhiên ít nhất đứng một vị thần minh, tương đối điển hình chính là thần thoại Hy Lạp bên trong. Troy chiến tranh. Ở Troy chiến tranh thời kỳ, Olympus 12 chủ thần chia làm hai phái. Lấy Athena, Hera cầm đầu nhất phái duy trì Hy Lạp liên quân. Mà lấy Aphrodite, Apollo cùng Ares cầm đầu nhất phái tắc duy trì Troy phương diện. Chiến tranh cuối cùng kết quả cũng biểu hiện không có thắng lợi thần chức chiến thần Ares bại bởi có được thắng lợi thần chức Athena. Đương nhiên đó là nguyên lai địa cầu trong lịch sử thần thoại. Ở thế giới này, Troy chiến tranh đã bị Ares cấp biến thành Hy Lạp thần đại thế giới trận đầu vô thần can thiệp đại quy mô chiến dịch. Mà trận chiến tranh này cũng tỏ rõ thần thoại Hy Lạp thời đại biến mất bất quá ở Mesopotamia. Loại này chiến tranh hình thức vẫn như cũ lưu hành. Hơn nữa bởi vì Mesopotamia có vài cái chiến thần duyên cớ. Loại này chiến tranh thông thường đều sẽ biến thành chiến thần nhóm cho nhau dẫm tới dẫm đi trường hợp ai kêu tới chiến. Thần lợi hại, ai quân đội liền sẽ đắc thắng. Mà thắng lợi một phương không chỉ có nhân loại có thể được đến địa bàn cùng dân cư. Che chở này phương chiến thần cũng có thể đủ tăng lên chính mình ở chiến thần thần cách bên trong. Sở chiếm tỷ trọng, bất quá này quy tắc đối Gilgamesh tới nói kỳ thật là không tồn tại. Hiện tại trải qua Ares không ngừng cường hóa cùng rèn luyện. Mesopotamia thế giới nội có thể ổn thắng hắn cùng Enkidu hợp lực chiến thần. Nhiều nhất cũng liền dư lại Marduk một cái, này đều không phải là kiêu ngạo. Mà là thực lực tăng trưởng sở mang đến tự tin. Inlin phe phái bên kia trừ bỏ Inlin bên ngoài mạnh nhất thần minh kỳ thật cũng không phải quân thần Ninuta, mà là khống chế Gugalana Istar. Thiên thần nhóm đều là thực thật sự. Điểm này từ Istar địa vị bay lên là có thể đủ nhìn ra tới. Cái kia nữ thần tuy rằng rất vô dụng, nhưng bất đắc dĩ Gugalana thật sự là quá cường, mặt khác thần minh cũng đều không phải là không. Nghĩ khống chế kia chỉ Bull of Heaven. Bất quá muốn khống chế Gugalana, yêu cầu đặc thù tư cách. Thiên thần Anu tư cách là bởi vì hắn nuôi nấng thiên nghiêu. Inlin tư cách là hắn, vận mệnh đá phiến. Mà Istar, còn lại là bởi vì nàng từ thủy thần Enki nơi đó lừa tới vũ trụ pháp điển. Mới đạt được loại này tư cách. Nói cách khác, Gilgamesh cùng Enkidu hiện tại kỳ thật đã có thể đem đại bộ phận thiên thần nhóm đều không bỏ ở trong mắt. Bởi vậy nghe được Agar hiến tế tới Ninuta, Gilgamesh phản ứng đầu tiên cũng là như thế nào ở không đánh chết Ninuta dưới tình huống thắng được trận chiến tranh này. Bất quá Gil quân thần Ninuta ở chiến thần bên trong cũng không thể khinh thường. Enkidu hỏi, ngươi chuẩn bị triệu hoán cái nào thiên thần đi đối kháng hắn? Cái này sao? Gilgamesh ánh mắt mơ hồ. Sau đó thấy được chính mình trước mặt mâm gỗ bên trong ăn thừa cái kia bánh kem. Hết chương.